Chương 1420, màn kịch quan trọng. Chẳng ai ngờ rằng, lại có thế có người tại thịnh thế buổi đấu giá ra tay đánh nhau. Một cỗ lực lượng kinh khủng trấn áp xuống tới, Vô Cực Kiếm Tôn cùng Hàng Long Tôn Sĩ hai người cũng không dễ chịu, thân thể trong lúc nhất thời giống như bị cự ngọn núi lớn đè ép. Các ngươi xuất thủ cũng không nhìn một chút địa phương. Khúc Mô Mô thanh âm, khiến cho mọi người trong lòng run lên. Phong trưởng lão nhảy lên một cái, trong nháy mắt đi vào hai người trước mặt, gương mặt nộ khí ầm ầm nhất quyền liền đem hai cái nổi tiếng người đánh rơi xuống trên đài cao, sau đó chớp mắt đã tới lại nhẹ dẫm lên hai người. Vô Cực Kiếm Tôn cố nén một ngu mờ máu, sắc mặt tái nhợt lên, muốn không phải Khúc Mộ Mộ tại từ đó cản trở, hắn làm sao có thể bị nhất quyền xử lý. Hàng Long Tôn Sĩ cười ha ha, cả giận nói, thả tiểu ra, các ngươi xong, không biết ta là ai Hàng Long, na o đủ thì trở về phòng, tiếp tục nhiều chuyện, ngươi cút cho ta. Phong trưởng lão một chân đem hắn đá xuống đài cao, trong mắt lóe lên một vệ hàn mang. Nhìn lấy Hàng Long Tôn Sĩ đứng lên cười ha ha rời khỏi, Vô Cực Kiếm Tôn cũng không thể từ bỏ ý đồ, Minh Vương mà nói còn tại hắn bên hai. Ngươi không muốn đi. Vô Cực Kiếm Tôn no y ngươi có phải hay không bị choáng váng. Phong trưởng lão một chân đạp Vô Cực Kiếm Tôn đầu, cái sau rẽ rùa không ra. 303 phòng VIP tiểu gia hỏa cùng bối bối lại nằm ở trên bệ cửa sổ, ánh mắt nhìn lén lấy lầu dưới động tĩnh đây. Thật thê thảm a, thật đáng thương đại thúc. A ân a, quá thảm rồi. Y Doan thị nữ ngay tại hai người bọn họ đằng sau, nhìn đến tạm thời rối bời thịnh thế buổi đấu giá, khỏe miệng lộ ra cười một tiếng. Vô Cực Kiếm Tôn nói, có bản lĩnh đừng đi, các ngươi thả ta ra. Ngươi lại ở chỗ này nào, lão phu phế bỏ ngươi tin hay không một giới tán tu thôi. Phong trưởng lão sẽ sợ Vô Cực Kiếm Tôn cái trước thế nhưng là có thịnh thế buổi đấu giá làm hậu thuẫn. Thịnh thế buổi đấu giá khinh người quá đáng, ỷ vào người đông thế mạnh đúng không? Ha ha ha, ngươi có thế sao thế? Phong trưởng lão hứ một miệng, sau đó tất cả mọi người đang chỉ trích Vô Cực Kiếm Tôn, thật tốt một buổi đấu giá. Na ho cái gì na ho, nếu như thịnh thế buổi đấu giá không xuất thủ, bọn họ cũng sẽ ra tay. Thiên Sơn Tuyết Liên không kịp chờ đợi muốn đấu giá, để bọn hắn lòng nóng như lửa đốt. Thả lão tử, ta muốn cùng hắn một quyết sinh tử. Vô Cực Kiếm Tôn trợn mắt nhìn Hàng Long Tôn Sĩ, hắn ngự khí tràn đầy sát ý, cái này không chỉ là Minh Vương lời nói, còn có hắn tôn nghiêm, giờ phút này bị phong trưởng lao dâm dưới đất, hắn nhưng là đệ nhất cường giả, không cho phép người khác như vậy làm nhục cẩu vật, chờ đấu giá sau khi kết thúc, ta muốn ngươi mạng chó. Hàng Long Tôn Sĩ lạnh lùng chừng lấy Vô Cực Kiếm Tôn không gãy không gãi. Phong trưởng lão tự mình đem Vô Cực Kiếm Tôn doanh ra thịnh thế buổi đấu giá, liệt vào số đen, mọi người vỗ tay khen hay. Vô Cực Kiếm Tôn nằm tại ngoài cửa lớn, sắc mặt tái nhợt, ám đạo xong không biết Minh Vương có tức giận hay không, hẳn là sẽ không đi, hắn còn có cơ hội, cái kia chính là chờ Hàng Long Tôn Sĩ đi ra. Lãnh Tiên Tử trở lại lầu 2, ngay tại Yêu Nguyệt Nữ Hoàng trong pho nở dê run rẩy, nàng đều không biết mình tại sao trở lại, cả người hoảng hốt. Thế nào lại bị hắn đánh văng ra ngoài, lần này nhìn thấy mặt không có Yêu Nguyệt Nữ Hoàng hỏi. Thân thức quét qua dưới, Lãnh Tiên Tử không có lần nữa thụ thương a, cho nên nàng cũng rất là hiếu kỳ. Là hắn Thái Thượng Đế Quân Lãnh Tiên Tử sau khi nói xong mới phát hiện mình đã là một thân mồ hôi lạnh. Cái gì hắn tại thịnh thế buổi đấu giá, ngay tại 303 Yêu Nguyệt Nữ Hoàng vừa mừng vừa sợ, vui sướng sau khi liền bĩu môi lên, giống một đứa bé một dạng. Là hắn, còn có tiểu công chúa cũng tại, thuộc hạ sẽ không nhìn lầm. Nói thật, Thái Thượng Đế Quân thật đẹp trai ngây người, nhưng là nàng cũng không phạm hoa si mê gái trai, ngược lại Yêu Nguyệt Nữ Hoàng khuôn mặt nhiều hơn mấy phần hồng nhuận phân phớt. Đã hắn tại liền tốt, chờ sau đó đi qua nhìn một chút ngã đích tiểu khả ái, tùy tiện hỏi một chút đế quân, hạ tam thiên sự tình tính thế nào. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng yêu mị bên trong đánh đàn gậy nhẹ người chủ trì nói, tốt, đều an tĩnh đi, hiện tại bắt đầu đấu giá lần này trọng yếu nhất đồ vật, Thiên Sơn Tuyết Liên màn kịch quan trọng rốt cuộc đã đến, đều là Vô Cực Kiếm Tôn tên kia sai. Lãng phí ta không ít thời gian. Ta thì nhìn xem, không có nhiều như vậy linh thạch cùng các ngươi chơi. Người chủ trì nói, Thiên Sơn Tuyết Liên, năm 1.000 vạn năm trở lên, 10.000 cực phẩm linh thạch giá bắt đầu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh, hiện chứa NG tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. 1.000 vạn năm bọn họ không có nghe lầm ai trước đó nhận được tin tức, thịnh thế buổi đấu giá vào hôm nay đập một kiện đồ vật, chỉ biết là Thiên Sơn Tuyết Liên. Nhưng không nghĩ tới năm như thế xa xưa 30.000 ngươi về nhà mua quan tài đi, ta ra 50.000. Theo càng ngày càng nhiều người đấu giá, giá cả một đường tăng vọt. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng để Lãnh Tiên Tử ra giá, xoát xoát tồn tại cảm giác, nàng báo giá để toàn trường người xôi trào. Thiên Sơn Tuyết Liên lập tức đến 100.000, 100.000 cực phẩm linh thạch có thể mua 3-4 kiện thần khí, bất quá đối với vô giá chi bảo Thiên Sơn Tuyết Liên, 100.000 cực phẩm linh thạch quá thấp. Lăng Vân chậm rãi đi tới bệ cửa sổ một bên, mở miệng nói, 150.000 đây mới là thổ hào, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy 303, cái này phòng VIP bên trong che giấu thần thức, còn không ngừng có vũ khí hiện hiện, khiến người ta thấy không rõ người tướng mạo. Yêu Nguyệt nữ hoàng khỏe miệng giật một cái, bĩu môi nói, thật đúng là bỏ được Lãnh tiên tử nói, lớn nhất thổ hào chính là hắn tầng cao nhất. Khúc Mộ Mộ khỏe miệng cười cười, thú vị, cái này 303 phòng rốt cuộc là ai, ta đều muốn chuẩn bị tự mình đi một chuyến, tùy tiện dọn dẹp nội ứng. Tiểu gia hỏa ánh mắt thì không hề rời đi qua trên đài cao Thiên Sơn Tuyết Liên, cái sau quá đẹp, lóe lên hiện động lên lộng lẫy. Nhìn có ám khí một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, chỉ phong trưởng lão đằng sau, thì ở người phía sau quay đầu thời điểm, hắn chuẩn bị giành lại Thiên Sơn Tuyết Liên nghĩ hay lắm kịp phản ứng phong trưởng lão một chân liền đem vị này cường đạo đã chết, máu nhuộm tại chỗ không biết tự lượng sức mình, thì ngươi còn muốn đoạt Thiên Sơn Tuyết Liên, ngươi làm lão phu không tồn tại. Phong trưởng lão lắc đầu bật cười. Thật sự là cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đến A, coi như hắn thất thủ, mặt trên còn. Có một vị Khúc Mô Mô đâu bối bối mặt đều đen, nàng vừa định vụng trộm đi xuống lấy đi Thiên Sơn Tuyết Liên, mới phát hiện chỗ sơ hở này không phải lỗ thủng A Soái thúc thúc, nếu như vừa mới người kêu cờ âm mở tới Thiên Sơn Tuyết Liên sẽ như thế nào, sẽ không để cho hắn cờ âm mở tới. Nếu như ta nói nếu như chết Thiên Sơn Tuyết Liên bốn phía bôi lên kịch liệt độc dược, người nào đụng phải cái xác không hồn, đây cũng không phải là đùa giỡn. Đắt như vậy chúng ta tại sao muốn đập mà không phải đi đoạt bối bối, ngươi nhất định phải biết, sự tình ra có nguyên nhân, đoạt là không đúng, nhớ chưa, ta không đoạt hảo hài tử. Một bên tiểu gia hỏa nại thanh mại khi nói, ta đi lấy, không đoạt. Lăng Vân, sau đó tiểu gia hỏa thì bị đau che cái chán, nàng bị Lăng Vân đánh, để cái sau ghi nhớ thật lâu Thiên Sơn Tuyết Liên giá cả tiếp tục tăng cao, đấu giá người còn có 10 cái nhiều như vậy.